Thiếu phu nhân vô lại. Chương 697, tiểu tịch, em bán cô ta rồi, 22. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi đáy lòng có chút thấp thỏm bất an. Cô khẽ giật giật môi, nhưng không có lên tiếng. Tịch Giản Cận vẫn yên lặng, Tuấn Nhan tìm không được nửa điểm dấu vết. Ánh mắt trầm ổn cùng Bạc Sủng Nhi nhìn nhau. Ước chừng qua nửa phút, anh mới mở miệng, lên xe đi. Nhưng ngay sau đó, liền xoay người lại, hướng xe đi tới. Bạc Sủng Nhi nhìn tịch bóng lưng Giản Cận, càng bất an hơn, nện bước chân, theo sau. Bên trong xe, rất an tĩnh, tịch Giản Cận phát động xe, quay đầu xe, vững vàng lái, đi tới một nửa, tịch Giản Cận quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, ngữ điệu ôn hòa hỏi một câu, đi đâu, căn hộ. Bạc Sủng Nhi sửng sốt một chút, trả lời, tịch Giản Cận gật đầu, ở phía trước giao lộ thay đổi phương hướng, một đường yên tĩnh, đến dưới lầu, tịch Giản Cận hỏi một câu, có chìa khóa không, Bạc Sủng Nhi lắc đầu, tịch Giản Cận liền đem chìa khóa của mình đưa cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi nhận lấy cái chìa khóa, ngồi trên xe, không nhúc nhích, giống như là có thêm lời muốn nói. Tịch Giản Cận lại nhanh chóng rời đầu đi chỗ khác, nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, anh phải đi quân khu, em lên trước đi. Bạc Sủng Nhi do dự một chút, gật đầu, vâng. Tịch Giản Cận lúc này mới nhấn khóa, mở khóa cửa cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi vươn tay, đẩy cửa ra, động tác khẽ dừng một chút, quay đầu, hô một câu, tịch ừ. Tịch Giản Cận đáp nhẹ một câu, ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, bên trong thoáng ánh lên vẻ an nhàn yên lặng. Bạc Sủng Nhi mấp máy môi, cuối cùng vẫn xuống xe, thấp giọng nói một câu, trên đường từ từ đi, ừ. Tịch Giản Cận đáp một câu, có chút mạn bất kinh tâm. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm dung mạo của anh, cẩn thận quan sát, nhưng là, cuối cùng vẫn là lòng tràn đầy mất mát đóng cửa lại. Tiểu tịch, 7 năm về sau, trở nên thật sâu đến không lường được, làm cho cô không cách nào suy nghĩ ra, anh giờ khắc này, đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hận cô, hay tức cô? Tịch Giản Cận chợt xuống cửa sổ xe, hướng về phía Bạc Sủng Nhi cười một tiếng, phất phất tay, liền khởi động xe, rời đi. Bạc Sủng Nhi kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe trong tầm mắt từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tâm tình của cô, cũng theo đó hiện đầy vẻ lo lắng. Cách chương.